Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, băng chi chủ mạch mà, ở riêng mình chủ mạch, đều muốn chịu đến những thuộc tính này ảnh hưởng. Vòng trong cái này bốn đại chủ mạch mà đều không phải là tốt như vậy, xông xáo, hơi không cẩn thận, đều có thể ở nơi này đặc thù, thuộc tính trong hoàn cảnh thân chịu trọng thương. Thậm chí tử vong, hơn nữa, vòng trong ma lang, cũng bởi vì thời gian dài ở mỗi bên thuộc tính trong hoàn cảnh sinh trưởng, chúng nó càng cường đại, đồng thời hung ác độc địa, ở vòng ngoài những thứ kia lục đồng ma lang cùng lâm đồng ma lang đều lợi hại như vậy. Trong lúc này vây chung sinh dáng dấp ma lang liền càng không cần phải nói. Cho nên chỉ có thực lực mạnh người mới tốt ở bên trong vây bốn đại chủ mạch mà chung hành động. Cái này lôi chi chủ mạch chính là đến chỗ tràn ngập lôi thuộc tính năng lượng. Nếu muốn ở lôi chi chủ mạch đi vào, nhất định phải phòng ngự những thứ này lôi thuộc tính năng lượng xâm lấn. Muốn đi trước lôi chi chủ mạch mà còn chưa phải là dễ dàng như vậy. Nơi ấy thuộc về vòng trong tương đối sâu khu vực, có thể phải trải qua còn lại chủ mạch, mới có thể cuối cùng đến lôi chi chủ mạch địa. Ngọc Tú công chúa hướng phía trước nhìn quanh một cái, nói ra, chúng ta từ nơi này đi, trước phải trải qua băng chi chủ mạch địa. Công tử ngươi xem, phương xa dưới đất là kết nước đá. Nơi đó có băng xương lưỡi dao ở trong không gian bay lượn tàn sát bừa bãi. A, phía trước chính là băng chi chủ mạch địa. Mọi người nghe vậy chi về sau đều có vẻ hơi nao núng, trên mặt lộ ra làm khó dễ màu sắc. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tự có ngày sẽ đến vòng trong. Đối với thực lực mình không tự tin, khiến cho bọn họ không dám làm quá nhiều nếm thử. Phía trước băng chi chủ mạch, bọn họ không cảm giác mình có thể bình yên vượt qua. Lam Nguyên Vương khổ sở nói ra, công tử, chúng ta Lam Nguyên nước người tu vi không phải rất mạnh. Hành tẩu ở nơi này băng chi chủ mạch mà chung, sợ là phải có điều tổn thương. Lục Vũ hừ một tiếng, nói ra, Lam Nguyên Vương, ngươi thế mà lại lo lắng băng chi chủ mạch, ngươi quên ngươi đã gặp một cái đại mỹ nữ, có nàng bảo hộ các ngươi còn cần lo lắng cái gì băng năng lượng ấy ư? Ngươi thực sự là kỷ người yêu ngày, đại mỹ nữ, bảo hộ chúng ta. Lam Nguyên Vương ngẩn ngơ, không có phản ứng kịp. Ngọc Tú công chúa nói ra, phụ vương, là băng kỳ lân á? Nguyên lai Lộc Vũ công tử nói là băng kỳ lân. Mọi người bừng tỉnh, rốt cục minh bạch Lộc Vũ hay là đại mỹ nữ là có ý gì. Băng kỳ lân cũng đích xác đương chi không thẹn cái này danh xưng, xinh đẹp như vậy tuyệt luân, so với nhân tộc một ít tuyệt thế mỹ nhân cũng còn muốn mỹ. Băng kỳ lân thủ đoạn mọi người phía trước đều là thấy qua, ở giữa trời cao có thể chạy ra một cái băng xương đại đạo, hy chung có thể cuộc kế tiếp băng thiên tuyết địa bão táp. Băng kỳ lân chính là nước đá hóa thân, đối với băng năng lượng thao túng vậy thì thật là thông thần. Có băng kỳ lân bảo hộ, mọi người nói bọn họ đích xác là không cần lo lắng đi xuyên qua băng chi chủ mạch mà có nguy hiểm gì. Mọi người nhanh hơn tiến trình. Ngọc Tú công chúa nhưng thật ra một thân sức mạnh mười đủ. Nàng theo sát mà Lộc Vũ bước tiến, tích cực tổ chức lấy Lam Nguyên nước đội ngũ. Lúc này, Ngọc Tú công chúa thân trên lên, phóng xuất ra một loại không nói ra được tư thế oai hùng bột phát. Mọi người không phải không thừa nhận, Ngọc Tú công chúa vào lúc này là xinh đẹp nhất. Dần dần đạp chân đến băng chi chủ mạch địa, hoàn cảnh so với mọi người tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Xa như vậy, xa thấy băng sắc mặt đất. Có thể cũng không phải nói mặt đất chính là một mảnh sông băng. Mặt đất vẫn như cũ là hoang nguyên, cái kia đặc hữu dạng xù xì hắc thổ. Chẳng qua ở chỗ này thổ địa lên, cắm đầy từng đạo băng nhận. Đó là băng xương lực lượng ngưng kết mà thành. Tuy là không phải chân chính lưỡi dao, thế nhưng cũng thập phần sắc bén. Mặt đất trên, lên, cái kia rậm rạp chẳng chịt một mảnh băng nhận trải ra. Vô biên vô tận dáng vẻ, nhìn người là rợn cả tóc gáy. Trong không gian bay múa vô số băng xương mưa tuyết. Mảnh này băng xương mưa tuyết chung nhưng cũng xen lẫn vô số băng nhận. Cuồng phong thổi loạn, băng nhận bay tán loạn. Hung mạnh băng xương lực lượng ở chỗ này chiếm được tận tình thả ra. Cũng nhìn thấy viễn viễn cận cận không thiếu vũ giả ở mảnh này băng chi chủ mạch đi vào. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều nhất định khai mở kim thân. Chỉ có dựa vào lấy kim thân bảo hộ, thân thể của bọn họ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ nơi đây tàn sát bừa bãi băng xương lực lượng. Cạch, cạch, kết những thứ kia băng nhận đập ở kim thân lên. Phát ra chói tai mà thanh âm đáng sợ. Mỗi một lần băng nhận rơi đập, đều khiến cho kim thân nhộn nhạo ra một lớp tiểu quang quay vòng. Mặc dù coi như rất đẹp, nhưng tuyệt không phải chuyện gì tốt tình. Bởi vì này đối với kim thân mà nói là lần lượt trùng kích cùng phá hư. Như kim thân lực lượng bị tiêu hao hết, cái kia vũ giả cũng chỉ có thể là dựa vào lấy huyết nhục chi khu đi thừa nhận băng nhiệt đánh sâu vào. Tùy thời có thể chứng kiến những thứ kia vũ giả vung ra lấy từng trường lực lượng, cũng là ở quét sạch phía trước trên mặt đất băng nhận. Nói chung, ở mảnh này băng chi chủ mạch đi vào vô cùng không dễ dàng. Lam Nguyên Quốc mọi người vừa đến băng chi chủ mạch mà biên giới còn không có chính thức đạp chân đến băng chi chủ mạch trên đất, liền bị đến nơi này rất nhiều võ giả cười nhạo. Bọn họ thấy được Lam Nguyên Quốc mọi người trình độ. Lam Nguyên Quốc rất nhiều người tu vi thấp như vậy. Như vậy đội ngũ đi tới băng chi chủ mạch, nhất định là muốn tổn thất thảm trọng. Có vũ giả nhận được đến Lam Nguyên Vương, tức thì nhạo báng kêu lên. Nguyên lai là Lam Nguyên nước người, chính là biên thùy nhất tiểu quốc, lại dám tới băng chi chủ mạch. Thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Còn lại vũ giả cũng đều theo cười lên ha hả. Ta xem Lam Nguyên Vương cái này lão gia hỏa đầu óc là nước vào. Hắn mang theo một ít tu vi cao thủ hạ tới vòng trong mạo hiểm, cũng không tính, thế mà lại ngốc đến đem chính mình trong đội ngũ những tu vi thấp kia người cũng cùng nhau mang đến. Thực sự là nực cười. Tiến vào vòng trong, đại bộ phận đều là thượng quốc đội ngũ, tiểu quốc là có rất ít đội ngũ dám cả nhánh tiến vào. Tiểu quốc coi như là đến, vậy cũng nhất định là trong nước nhỏ cao thủ đơn độc kết đội tới. Lại tựa như Lam Nguyên Quốc như vậy toàn thể xúc động, đích thật là thiếu thấy. Cái này ở mọi người nhìn lại, đương nhiên là ngu xuẩn hành động. Bọn họ rất nhiều đều là thượng quốc cao thủ, đối với tiểu vương quốc nhân từ trước đến nay khinh miệt quen, cũng không lo lắng Lam Nguyên Vương tức giận. Chúng ta làm sao lại không thể đạp chân nơi này? Lam Nguyên Quốc mọi người bị giễu cợt rất là biệt khuất, mặt của bọn họ sắc tái nhợt. Chỉ nghe Lộc Vũ kêu lên, băng nhi ra đi. Soạt, băng kỳ lân cái kia thân hình tuyệt mỹ bị triệu hoán đi ra, lập tức hấp dẫn toàn trường hết thảy võ giả ánh mắt. Cái này thế thượng lại có như này xinh đẹp linh sủng, mọi người vì Lộc Vũ linh sủng mà thán phục. Mà ở bọn họ này cổ khiếp sợ còn không có hạ xuống xong, băng kỳ lân đã phi thẳng đến phía trước, đạp khoảng không mà đi. Sau đó, vô cùng thần kỳ một màn xuất hiện, Nhưng phàm là băng Kỳ Lân quá chỗ, không gian xung quanh trong băng xương, toàn bộ đều tự động hút vào đến băng Kỳ Lân trong thân thể. Tự liền mặt đất trên, lên, cắm băng nhận, cũng đều bay ngược dựng lên, dung nhập vào băng Kỳ Lân thân lên. Nói chung, băng Kỳ Lân đi qua địa phương, cái gì băng xương băng nhận đều không thấy. Bầu trời, mặt đất, hết thảy đều bị hấp thu. Mảnh này băng xương thế giới, cứ như vậy bị xé từng mảnh một. Tràng diện biến được vô cùng có vi hòa cảm. Hết chương.